Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mà thế. Chương 5, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiêu Minh Hy, dường như đã qua mấy đời, nhớ tới Dương Lạc nói, thích ta cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ là từ nay về sau sợ là không có liên quan đi, cười khẽ lắc lắc đầu, xem nhẹ trong lòng thoáng mất mát, có lẽ có một số việc từ lúc bắt đầu liền biết trước kết quả đi ra khỏi siêu thị Khúc Du Nhiên liền đi chợ nông sản gần bên, mua một ít hạt giống rau cỏ thực vật còn mua một ít cá con liền đi trở về, vốn là định mang vài con vật con trở về, chỉ là sợ mang về xử lý một ít chất thải cũng là tốn nhiều thời gian, liền bỏ qua cái ý định này. Về đến nhà, Khúc Du Nhiên liền gấp không chờ nổi đi vào trong không gian, thả cá con xuống dòng suối nhỏ, nhìn một lúc lâu, không thấy có tình huống lạ liền đi xem nước ấm buổi sáng đặt trong không gian, cầm ở trên tay vẫn là độ ấm như lúc sáng, nghĩ như vậy Khúc Du Nhiên liền có chút vui sướng, vậy là không cần lo lắng vật tư biến chất hay gì đó, chỉ là không gian tĩnh thì những động vật đó đều không lớn được, nghĩ như vậy liền có chút nhụt chí. Đột nhiên, từ đỉnh núi đối diện truyền đến một tiếng gà gáy, sợ chính mình nghe lầm, Khúc Du Nhiên liền muốn đi qua nhìn xem. Nếu không từ giữa núi rừng này đi tới một chút, sợ là cũng không nhìn ra nơi này có động thiên khác, Khúc Du Nhiên một người đi qua rừng rậm. Nơi trốn lộ ra yên tĩnh, rõ ràng ngẩng đầu nhìn không có mặt trời, lại có thể cảm giác được ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lá cây chiếu ở trên người, dọc theo đường nhỏ đi tới phía trước cảnh sắc lại biến đổi, vốn là cây cối có chút hỗn loạn liền biến thành có chút cao lớn rậm rạp giống như một cây dù lớn căng ra. Hơn nữa hai bên còn mọc lên cây trúc xanh ngắt, gió nhẹ thổi qua rừng trúc theo gió lay động, chỉ là cảnh sắc tuyệt đẹp cũng bị vị khách không mời mà tới trước mắt quấy rầy. Trước mặt đứng một con mãnh hổ ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng hít thở thô vang lên làm người phát run, hai tròng mắt tản ra hơi thở uy hiếp, chỉ là nhìn thân hình, thân thể Khúc Du Nhiên liền có chút run lên, một người một hổ cứ như vậy an tĩnh đối diện, mãnh hổ trước tiên phá vỡ trầm mặc, không ngừng đi quanh Khúc Du Nhiên, đột nhiên bất ngờ vô về phía trước. Ba tiếng thét chói tai của Khúc Du Nhiên xẹt qua, mãnh hổ liền đột nhiên biến mất trước mặt. Đây là, trở về, mãnh hổ biến mất lúc nãy liền lại xuất hiện bên người, chỉ là đã không còn mãnh liệt như lúc nãy, có chút uể oải, chắc là cũng biết nhân loại trước mắt khó đối phó. Lòng Khúc Du Nhiên kịch liệt nảy lên, mừng như điên, thì ra không gian này là có thể hành động theo ý ta niệm, đánh không lại liền trực tiếp kéo vô không gian, còn không phải tùy ý điều khiển, đây là bàn tay vàng lớn nhất đi, có cái này, là ai cũng không sợ. Vừa mới hoảng sợ cũng ra một thân mồ hôi, liền nhớ tới ban sáng đi ngang qua suối nước nóng, một cái ý nghĩ, liền tới bên cạnh suối nước nóng. Cờ yêu ta quy upsilon ở huyền y áo, Khúc Du Nhiên liền xuống suối nước nóng, mới vừa bước xuống liền có chút tê đến xương, chỉ là bị Khúc Du Nhiên theo bản năng làm lơ, nước suối không sâu, vừa lúc ngập tới vai. Ân, nước suối ấm áp vừa phải. Vừa mới thoải mái còn chưa kịp thư giãn, từng đợt đau nhức đánh úp lại kích thích thần kinh, lại như bị ngàn vạn đao sắc cưa qua, lại như ngàn vạn sâu trùng cảm nhấm thân thể, xương cốt trên người như là bị đánh gãy rồi liền lại. Đánh gãy lại liền lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng đi vòng lại, vẫn luôn tuần hoàn, Khúc Du Nhiên đau đến chết đi sống lại, cũng chỉ có thể trách chính mình, được trọng sinh cùng không gian làm vui sướng đến mê man, mất cảnh giác, chỉ là hôm nay chết ở nơi này ba ba không biết sẽ như thế nào. Bỗng nhiên, đau đớn từ thân thể rút đi, sức lực cũng từng chút một trở lại thân thể, dựa vào bên cạnh nghỉ một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, trải qua cái chết kề cận, Khúc Du Nhiên vẫn không tin là chính mình còn sống, có chút nghĩ mà sợ. Khúc Du Nhiên lóe mắt liền trở lại phòng, chậm rãi ngồi ở mép giường, Khúc Du Nhiên còn đang tự hỏi rốt cuộc chuyện là như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra được nguyên do. Nghĩ nghĩ liền có chút khát nước, vừa muốn đứng dậy lấy nước, nước ấm trên bàn lại đột nhiên xuất hiện trong tay. Đây là, Khúc Du Nhiên có chút kinh ngạc, tinh thần hệ ở kiếp trước bên cạnh Dương là có một tinh thần hệ dị năng, phụ trách dò đường, chỉ là dị năng có chút bình thường, Khúc Du Nhiên nhìn bàn sách phía trước nhắm mắt ngưng thần, bàn sách liền giống như di rộng gần về nửa thước liền có chút chán nản. Tuy nói là bình thường, nhưng vẫn là tốt hơn không có, như vậy, nước suối trong không gian có thể thức tỉnh dị năng, kinh hỉ từ không gian là một lần lại lớn một lần, chỉ là đáng tiếc kinh hỉ quá nhiều, Khúc Du Nhiên đã sớm miễn dịch nước suối từ không gian nếu có thể thức tỉnh dị năng, kia có phải là có thể đưa cho phụ thân dùng, đời trước chỉ là người bình thường, nhưng mà cái đó quá mức đau đớn, Khúc Du Nhiên hoàn toàn không muốn nhìn Khúc ba ba chịu cái khốn khổ này, liền nghĩ nước suối là khi nào thiếu mới lấy. Nhìn thời gian, sắp đến 7 giờ, Khúc Du Nhiên liền lái xe đi tới nhà ăn đã được hẹn trước. Hôm nay, chính là ngày ngươi cầu hôn a, Dương Lạc lúc này đây, chúng ta chính là muốn làm lại từ đầu. Cách chương.